là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 3, Mặc Y, góc truyện audio.com. Chiều hôm sau Tô Kỳ đem xe của mình về, lập tức liền lái đi. Tô Kỳ đỗ xe, đẩy cửa đi vào, chị chủ quán, chào mừng quý khách, vẫn cứ quen thuộc như vậy. Hắn nhìn thoáng qua chỗ ngồi cũ của bọn họ, chưa có ai, xin chào, xin hỏi cậu muốn uống chút gì không? Như, cà phê, sữa, cảm ơn, Tô Kỳ mỉm cười đáp trả chị chủ quán. Một câu, như cũ, định thốt ra, may mà kịp dừng, chị chủ quán lễ phép mỉm cười, nói, vâng, mời ngồi trước, xin chờ một lát. Tô Kỳ nhìn chung quanh một vòng, nghĩ nghĩ, có lẽ vẫn nên ngồi ở bàn bên cạnh chỗ ngồi cũ. Hắn thuận tay từ giá sách bên cạnh rút ra một quyển tập truyện ngắn của Mao Gầm, phiếu sách vẫn còn kẹp ở nơi mà lần trước hắn nhìn thấy. Lúc này trong tiệm người còn không nhiều, chị chủ quán bưng cà phê lại đây, còn mang theo một đĩa bánh ngọt. Xin chào, cà phê của cậu, đây là bánh ngọt chúng tôi tặng cho những vị khách mới. Hy vọng cậu thích, cảm ơn. Tô Kỳ buông sách, chủ động bắt lấy khay, bưng cà phê xuống. Hắn thấy chị chủ quán hơi sửng sốt nhìn thoáng qua cuốn sách hắn lấy. Liền cười hỏi, quyển sách này không tiện xem sao? Chị chủ quán nét mặt tối sầm lại, nói, cũng không có gì, trước đây có một vị bằng hữu rất thích Mao Gầm, nên lúc mua tôi để ý mua nhiều một ít, chỉ là cô ấy, xảy ra một số chuyện, sẽ không đến nữa. Tô Kỳ nghe chị chủ quán nói cô là bằng hữu, trong lòng cảm động, cô chú ý đến một mặt tường quá tăng lên không ít tấm thiệp. Phía dưới còn bày nến, liền hỏi. Mặt tường kia cũng là dùng để kỷ niệm vị bằng hữu đó sao? Chị chủ quán mỉm cười, nụ cười ngập tràn hoài niệm. Đúng thế, có vài tấm là cô ấy gửi tôi, còn một vài tấm là do khuê mật của cô ấy viết. Mỗi ngày đều qua viết một tấm, hai người họ chữ đẹp, cũng không ít khách hỏi tôi đâu. Vậy à, Tô Kỳ nóng mắt, đứng dậy đi tới, Mặc Y đã đem những câu mà cô thích viết lên đây. Thế gian có cách nào song toàn, không phụ Như Lai không phụ Khanh, lệ đỏ ngầu, say tùy lúy, lại tuôn dòng, từ đây kiếp người trường hận, nước xuôi đông, chấm, mang thương tích lưu lạc thiên nhai, vẫn ở nơi xưa theo lời hẹn, tương tư nghìn lệ gửi theo dòng, nước trôi chẳng đến, giang đông đất sở, còn có một câu được viết nhiều nhất, xúc sắc lung linh hòa đậu đỏ, thương nhớ đậm sâu người có hay. Hai người bọn họ viết thư qua lại, câu này, lúc Mặc Y xuất ngoại 3 năm, là câu mà cô viết nhiều nhất, hiện tại, đổi thành Mặc Y viết, xem ra, bọn họ cảm tình thật tốt, Tô Kỳ khẽ vuốt qua tấm thiệp, suýt nữa không khống chế được nước mắt, phải đó, hai tiểu cô nương này tình cảm vô cùng tốt, đôi khi tôi còn trêu hai người cứ cùng một chỗ luôn cho rồi. Bọn họ thì lại đồng thanh nói với tôi là không đúng mẫu hình. Chị chủ quán chợt ý thức được mình hình như nói quá nhiều. Liền chuyển giọng, được rồi không quấy rầy cậu, có việc bảo tôi là được. Nói xong liền rời đi, Tô Kỳ còn nhìn một hồi lâu, mới trở lại chỗ ngồi của mình. Hôm nay Mặc Y thẳng đến 4 giờ chiều mới đến, sắc mặt lại vội vàng. Tô Kỳ chú ý đến, viền mắt cô vẫn còn xanh nhàn nhạt. Hôm nay Mặc Y trang điểm, nhưng vẫn chưa che khuất đôi mắt thâm đen. Trong mắt đều là tơ máu, cứ như cả đêm không ngủ, Tô Kỳ có chút đau lòng, Mặc Y rất kiên cường, chuyện gì cũng đều khiêng, chưa bao giờ cho người khác thêm phiền toái, mỗi lần chỉ bức ép chính mình, tỷ tỷ, cho em một ly cà phê sữa, em cảm giác mệt không chịu nổi, Mặc Y vô lực cười cười, cũng không có ngồi ở chỗ cũ, mà chọn ngồi cạnh bàn Tô Kỳ, chủ quán tỷ tỷ rất nhanh cho nàng cà phê. Còn nói nàng không ngoan, Mặc Y khổ sở khuôn mặt giải thích, em cũng có muốn đâu, chỉ là đợi lát nữa có người đến bàn việc với em. Em cũng không thể vẻ mặt khốn đốn đi gặp lão bản tương lai à. Tô Kỳ nghe các nàng đối thoại. Tầm mắt vẫn ở trong sách, lại khẽ nhíu mày, Mặc Y thân thể đối cà phê đặc biệt mẫn cảm, vừa uống cà phê tim sẽ đập rất nhanh. Tô Kỳ biết sau liền cấm nàng đụng vào cái loại đồ uống cà phê cùng trà này. Không bao lâu, cửa chuông vang lên, ý nghĩa có tân khách tiến vào. Mặc Y cửa trước nhìn lại, quả nhiên là người nàng đợi. Đối phương nhìn thấy nàng, liền hướng bên này đi tới, lại đến lúc nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh nàng là Tô Kỳ. Hơi hơi dừng một chút, Đường Tổng, xin chào, chuyện xuyên nhanh, Đường Sở Nhiêu thu hồi ánh mắt, cùng người đối diện bắt tay, cũng cười nói, xin chào, Mặc Tiểu Thư, á, Đường Sở Nhiêu. Tô Kỳ kinh ngạc quay đầu, quả nhiên là nàng, Đường Sở Nhiêu cũng cảm nhận được Tô Kỳ động tác, quay đầu cùng hắn chào hỏi. Trùng hợp ghê, Tô Kỳ, Đường Tổng tài đến bàn công chuyện, Tô Kỳ bị đoạt trước, bĩu môi đứng lên cùng Đường Sở Nhiêu chào hỏi. Tô Kỳ, Mặc Y thoáng giật mình, khẽ đọc ra tiếng, Đường Sở Nhiêu nghe thấy được, liền chuyển lại hướng nàng giới thiệu. Mặc Tiểu Thư, tôi đến giới thiệu một chút, vị này chính là Tô Kỳ, con trai Tô Tổng, con riêng gì đó, trực tiếp xem nhẹ là được rồi. Lại hướng Tô Kỳ nói, vị này chính là quốc tế châu báu thiết kế Tân Tú. Mặc Y Tiểu Thư, lần này là muốn mời nàng gia nhập bộ thiết kế của Tô Thị. Tô Kỳ bày ra mỉm cười thỏa đáng, vươn tay phải, cười tiếp đón, Mặc Tiểu Thư, xin chào, Mặc Y nhẹ nhàng quay về bắt tay Tô Kỳ một chút. Mỉm cười nói, Tô Tiên Sinh xin chào, không biết kỳ của Tô Tiên Sinh là chữ kỳ nào? Kỳ của Kỳ Liên Sơn, thật trùng hợp, Mặc Y biểu tình càng thêm nhu hòa, khuê mật của tôi tên cùng Tô Tiên Sinh giống nhau, tôi có xem tờ giấy trên mặt tường kia, hai vị chữ rất đẹp, Tô Kỳ nhìn mặt Mặc Y, nàng một tháng này gầy không ít, thật vất vả dưỡng trở về một chút thịt lại đều tiêu xuống. So với trước kia còn gầy hơn, Tô Kỳ nhìn tràn đầy đau lòng, hai người bàn chuyện đi, không cần để ý tôi. Thấy hắn nói như vậy, Đường Sở Nhiêu cùng Mặc Y cũng liền theo lời ngồi xuống. Tán gẫu chuyện các nàng, Tô Kỳ trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục đọc sách, bất quá cái lỗ tai lại là chú ý đến các nàng bên kia. Kỳ thực phía trước Tô Thị đã từng mời Mặc Y, chỉ là bởi vì chuyện Tô Kỳ mà Mặc Y luôn luôn vội vàng. Không để ý đến, không nghĩ tới lần này Đường Sở Nhiêu sẽ tự mình đến tìm nàng. Tô Hoành mấy tháng trước đem đứa con riêng Tô Uyên kia phóng tới Tô Thị. Tổng giám bộ thiết kế. Đáng tiếc Tô Uyên này chỉ mới tốt nghiệp đại học, có là ưu tú như thế nào đi nữa cũng gánh không nổi gánh nặng như vậy. Chớ nói chi là Tô Uyên cũng không phải cái nhân tài hiếm có nào. Chỉ có thể nói so với người bình thường tốt hơn một chút thôi. Cũng không biết có phải bởi vì nhất thời đắc thế hay không. Tuổi trẻ khí thịnh, thế nhưng đem vài người thiết kế sư làm cho từ chức. Đường Sở Nhiêu nghĩ tới đầu đều đau, Tô Hoành một người như thế sao lại không biết dạy con đâu. Không một gã nào làm cho người ta bớt lo, bản thân hắn cư nhiên còn trốn đi xa mất, để cho mình thay hắn thu thập cục diện rối rắm. Bất quá Tô Kỳ cứ như đột nhiên thay đổi một người. Hôm nay ánh mắt nhìn Mặc Y nàng vừa nhìn liền thấy có vấn đề. Không nghĩ tới hoa hoa công tử này cơ nhiên nhịn được. Một bộ nho nhã lễ độ, chẳng lẽ là muốn cùng con riêng tranh gia sản, biểu hiện tốt một chút, mặc kệ như thế nào. Cấp bách hiện tại là đưa Mặc Y đến Tô Thị đã. Mặc Y là thiết kế Tân Tú hiếm có, ở quốc tế cầm không ít giải thưởng lớn. Đường Sở Nhiêu còn thật không nghĩ tới nàng sẽ về nước. Bất quá nếu người đã trở lại. Dĩ nhiên phải tiên hạ thủ vi cường, Tô Thị bộ thiết kế, nếu không có vài người thiết kế sư tốt bù đắp, liền thật sự không ổn rồi. Lần này nói chuyện so với Đường Sở Nhiêu tưởng tượng càng thuận lợi. Mặc Y cô nương này còn rất dễ nói chuyện, Tô Thị lập nghiệp từ châu báu, tuy rằng đến hiện tại liên quan không ít lĩnh vực, nhưng châu báu mảng này vẫn luôn luôn không buông. Đường Sở Nhiêu hứa hẹn trên phương diện thiết kế cấp Mặc Y tự do thật lớn. Song phương ăn nhịp với nhau, tái hàn huyên trong chốc lát, đã thân thiết gọi Sở Nhiêu thì cùng Tiểu Y, Đường Sở Nhiêu lo lắng đứa nhỏ. Hai người hàn huyên nửa giờ, Đường Sở Nhiêu để cho Mặc Y ngày mai trực tiếp đi công ty tìm nàng. Cùng Tô Kỳ lên tiếng chào hỏi cũng bước đi, Mặc Y một lát sau, lại trở về chỗ ngồi cũ. cho chủ quán tỉ tỉ lấy cho nàng một ly trà sữa. Tô Kỳ cũng không có đi quấy rầy nàng, tiếp tục nhìn sách của mình, thẳng đến qua một hồi lâu. Hắn xem xong sách, khép lại, nhìn thoáng qua đồng hồ. 6 giờ, mà bên kia Mạc Y vẫn còn lẳng lặng ngồi, không có động tĩnh. Tô Kỳ nhíu nhíu mày, cô nương này phỏng chừng lại lười đi ăn cơm tối. Rõ ràng dạ dày không tốt tẹo nào còn tự mình gây sức ép. Nói bao nhiêu lần cũng vô dụng. Tô Kỳ đem sách thả về chỗ cũ, lấy điện thoại di động ra bấm bấm trong chốc lát, đứng dậy tới đối diện Mạc Y. Mạc tiểu thư để ý tôi ngồi xuống sao? Mạc Y nghe vậy liền nhấc đầu, giật mình một chốc, mới mỉm cười nói, mời ngồi, Tô tiên sinh, gọi tôi Mạc Y là tốt rồi. Nàng nhất định là quá mệt mỏi, mới có thể cảm thấy được Tô Kỳ này vừa nãy tươi cười cư nhiên rất giống Tô Tô của nàng. Vậy cô cũng gọi tên của tôi. Tô Kỳ kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, đây mới là cảm giác quen thuộc của hắn nha. Mạc Y sửng sốt, nhìn hắn trong chốc lát, mới thử nói, Tô Kỳ, quả nhiên cảm giác vẫn có chút kỳ quái. 6 giờ, không đi ăn cơm sao? Tô Kỳ quen tay chống cằm, hơi hơi phiết đầu, không có khẩu vị, như vậy sao được, đối dạ dày không tốt. Tô Kỳ biểu tình trở nên nghiêm túc, rất là chăm chú nói. Mạc Y lễ phép cười, nói, tôi lát nữa lại đi ăn. Anh ở Tô Thị công tác sao? Không có, bất quá có quyết định này. Tô Kỳ biết nàng muốn chuyển hướng qua hắn. May mà hắn sớm đã chuẩn bị, liền phối hợp Mạc Y thay đổi đề tài. Nói không chừng mấy ngày nữa chúng ta chính là đồng nghiệp Nga. Vậy xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Cũng vậy, Tô Kỳ trả lời, nghĩ thầm nếu muốn vào Tô Thị, mấy ngày nay phải quay về Tô Trạch, hy vọng không đụng đến vị Tô Thái Thái, cùng cái đứa con riêng Tô Uyên làm người ta khó chịu kia. Hai người tiếp tục trò chuyện, Tô Kỳ rất rõ ràng, làm một cái nam nhân coi như là xa lạ, Mạc Y thái độ đối với hắn hảo như thế, có lẽ là hưởng lợi từ cái tên này. Hắn cũng không chọc thùng, lẳng lặng chờ di động kêu, cũng không lâu lắm, Tô Kỳ di động liền vang lên. Hắn mỉm cười, đứng dậy hướng Mạc Y cáo biệt. Tôi còn có việc, đi trước, lần sau gặp lại. Mạc Y cũng cười nói cúi chào, nhìn Tô Kỳ thanh toán rời đi. Nội tâm của nàng có chút phức tạp. Tô Kỳ này, cùng Tô Tô của nàng, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy có điểm giống. Động tác đọc sách, ánh mắt chuyên chú, còn có mặt mũi mỉm cười. Rõ ràng thời điểm đối với Đường Sở Nhiêu là nho nhã lễ độ. Lại khi bọn họ một mình nói chuyện với nhau trong chốc lát này, vẻ mặt hắn trong lúc vô ý biểu lộ, giống như bọn họ đã nhận thức nhau hồi lâu vậy. Khách chương.